Chương 421, thả lỏng một điểm. Được rồi, không nên nói nữa, bọn họ dường như nhanh muốn đi ra, chúng ta vẫn là không nên nói nữa, bằng không bọn họ có thể chỉ nghe thấy thanh âm của chúng ta vẫn là tận lực ẩn nấp tốt chính mình à, nếu như vào lúc này ra sân vậy toàn bộ trách chúng ta một người trong đó địch nhân ở phát hiện mỉ sổ tịt bọn họ nhanh muốn đi ra rừng rậm thời điểm, sẽ nhỏ giọng đối với người bên cạnh nói rằng cuối cùng là đi ra. Ở trong rừng rậm không khí vẫn tương đối thưa thớt thật là nhanh. Nghẹn chết ta rồi, hay là tại cái này bên trong tương đối thoải mái a, không khí như thế tươi mát nhưng lại vô cùng sung túc. Mỹ Sổ Tịt đang đi ra rừng rậm thời điểm, hung hăng hít thở một cái không khí mới mẻ, sau đó lớn tiếng nói. Mỹ Sổ Tịt, ngươi nhỏ giọng một chút, nếu để cho địch nhân nghe được, vậy cũng sẽ không tốt hơn nữa. Ở chỗ này chúng ta còn không biết có địch nhân hay không đâu. Vào lúc này Usuga áo đi tới Mỹ Sổ Tịt bên cạnh, sau đó nhỏ giọng nói với hắn, nhưng là đang nói câu nói sau cùng thời điểm, chỉ là dùng một chút khí lực. Rất rõ ràng ở những địch nhân kia so với Mỹ Sổ Tịt bọn họ trước giờ đi tới thời điểm, Mỹ Sổ Tịt liền đi tới những người khác bên cạnh, đối với bọn họ nói mới vừa tình huống. Sẽ không, ở chỗ này bọn họ chắc chắn sẽ không mai phục chúng ta. Hơn nữa nơi đây rộng như vậy, bọn họ cũng không khả năng ở chỗ này mai phục nha. Nếu quả như thật mai phục tại nơi đây, chúng ta là có thể phát hiện bọn họ. Mỹ Sổ Tịt quay đầu hướng Usuga ảo vừa cười vừa nói. Tính toán một chút, chúng ta vẫn cẩn thận một điểm tương đối khá, bằng không chúng bọn họ mai phục chúng ta có thể gặp phiền toái. Usuga ảo lắc đầu, sau đó đối với Mỹ Sổ Tịt nói rằng. Vào lúc này, Kakashi đi tới trước mặt bọn họ. Sau đó đối với bọn họ nói ra, được rồi, hiện tại chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi, thuận tiện chỉnh lý chính mình trang bị. Sau nửa giờ chúng ta lại xuất phát. Ở Kakashi nói thời điểm, tay hắn ở phía dưới làm động tác thật nhỏ. Kakashi làm động tác đơn giản ý tứ chính là để Mỹ Sổ Tịt bọn họ tùy thời bảo trì cảnh giác, tiểu tâm chính mình địch nhân ở chung quanh. Mặc dù là động tác hơi nhỏ, thế nhưng Mỹ Sổ Tịt bọn họ vẫn thấy được Kakashi tay. Tuy là Mỹ Sổ Tịt chú ý tới Kakashi làm được động tác, thế nhưng những cái này mai phục tại hai bên đường cái địch nhân nhưng không có phát hiện, bọn họ căn bản không có chú ý Kakashi động tác, bởi vì hiện tại bọn họ liền cho rằng Mỹ Sổ Tịt bọn họ là phi thường yếu. Ở Kakashi nói xong sau đó, Mỹ Sổ Tịt mấy người bọn hắn dồn dập gật đầu, sau đó liền đi tới bên cạnh, bắt đầu chỉnh lý chính mình trang bị. Đều lúc này, chúng ta vẫn như thế thả lỏng cảnh giác. Bọn họ vì sao còn không tiến hành công kích đâu, thật là không hiểu nổi bọn họ tốt như vậy thời cơ. Lẽ nào liền nếu như vậy bỏ qua sao? Mỹ Sổ Tịt ở chỉnh lý trang bị thời điểm, thường thường quan sát chính mình địch nhân ở chung quanh, sau đó nhỏ giọng nói. Không đúng, bọn họ không nên như vậy nha, lẽ nào bọn họ còn muốn chờ chúng ta lại thả lỏng một chút sao? Xem ra bọn họ cũng là không có hoàn toàn chắc chắn đâu. Mỹ Sổ Tịt lắc đầu, sau đó khỏe miệng hơi nhếch lên, trong lòng nghĩ đến. Nếu quả như thật là như vậy nói, như vậy chúng ta còn phải lại thả lỏng một điểm tương đối khá. Nếu như bây giờ không phải đưa bọn họ toàn bộ giải quyết hết, như vậy đến phía sau thời điểm có thể gặp phiền toái. Dù sao ở chỗ này nơi sân rộng mở đối với chúng ta phi thường có lợi, nếu như đến trong rừng rậm, như vậy liền là thiên hạ của bọn họ từ một nơi bí mật gần đó đối với chúng ta tiến hành công kích, chúng ta đây liền thực sự tao ương. Mỹ Sổ Tịt vào lúc này trong lòng nghĩ đến.